99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 431. Cam đoan mới mẻ lại kích thích. Không lạnh, Lệ Cận Nam đưa tay nắm ở Tần Thư Họa. Ông nội đâu? Trong phòng đây. Đi, đi gặp ba ba ngươi. Tần Thư Họa lôi kéo Lệ Cận Nam. Đang muốn lúc đi, Lệ Tư Thừa cửa phòng lại bị mở ra. Lệ Cận Nam gặp hắn đi ra, cũng không gấp đi gặp ra ra. Dừng bước lại, nhị ca, chỗ cũ. Lệ Tư Thừa híp híp mắt, cất bước đi ở đằng trước. Nói một tiếng, đi, Tô Thiên Từ đi tới. Đã nhìn thấy hai anh em họ một trước một sau đi thôi. Nhìn về phía Tần Thư Họa, mẹ, bọn họ đi làm gì? Ai biết được, hai người kia luôn là có bí mật. Ai, trưởng thành, Tần Thư Họa thăm thảm thán một tiếng. Ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Hướng về phía Tô Thiên Từ vẫy tay. Đến ngươi xem một chút ngươi cô từ nước ngoài gửi trở về tiểu hài tử quần áo. Ta lấy cho ngươi. À, quá nhanh đi. Không thích, phải mau nhường ngươi ra ra cho hài tử lấy cái danh tự. Tô Thiên Từ có chút quính. Lúc này mới bao lớn nha. Một tháng đều còn không tới đâu. Lo trước khỏi họa nha. Tới tới tới. Chấm chấm. Lệ Cận Nam vứt cho Lệ Tư Thừa một điếu thuốc. Đốt chậm chậm hít một hơi. Lệ Tư Thừa ánh mắt phức tạp. Nhìn xem hắn. Quyết định. Ân. Lăn lộn đến bây giờ không dễ dàng. Người nghĩ tốt rồi. Ta đã đưa ra thân thỉnh. Lệ Cận Nam thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù. Đã không cách nào quay đầu lại. Lệ Tư Thừa cười lạnh một tiếng. Đưa tay một vòng đánh tại hắn trên vai. Cha lại đánh gãy chân ngươi. Đánh thì đánh. Cùng lắm thì chân phế. Lệ Cận Nam nhếch miệng cười một tiếng. Dương quang sán lạn. Nhưng là lại vô lại mười phần. Không phải còn có ngươi sao? Cùng lắm thì cùng ngươi lúc trước giống như. Bị gia pháp hầu hạ một trận. Ở vài ngày viện. Xong việc liền tốt. Gia pháp rất đau. Lệ Tư Thừa nhổ một ngụm chọc khí. Ngươi tự cân nhắc. Nhưng thực khá là đáng tiếc. Đều lăn lộn đến mức đó. Nếu không làm liền không làm. Bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm nổi cấp bậc này. Lệ Cận Nam nghe xong. Liền biết là Lệ Tư Thừa công nhận tự mình cách làm. Cười hì hì đem hắn tay lấy ra. Run một cái tàn thuốc. Loại cuộc sống này không có ý nghĩa. Đây không phải ta muốn. Muốn đi tung hoành thiên hạ. Làm thế giới. Còn không có dự định. Đến lúc đó lại nhìn đi. Dù sao không trở về bộ đội. Không có tí sức lực nào. Lệ Tư Thừa đồng tình lại khâm phục mà vỗ vỗ hắn vai. Vậy ngươi phải nghĩ thế nào cùng ra ra còn có ba ba nói đi. Qua hết năm lại nói. Mấy ngày nay trước qua mấy ngày tiêu xái thời gian. Lệ Cận Nam câu môi. Hoàn toàn như trước đây du côn khí mười phần. Đưa tay chùy hắn một lần. Trời tối ngày mai dẫn ngươi đi một cái bẫy. Cam đoan mới mẻ lại kích thích. Ngày mai là 30 Tết. Ở nhà bồi bồi ra ra đi. Ngươi tổng cộng ở nhà cũng không mấy ngày. Không được. Ngày mai nhất định phải đi. Ngươi cũng đi. Ta phải bồi chị dâu ngươi. Mang lên chị dâu cùng một chỗ. Lệ Tư Thừa quét mắt. Nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt hỏi. Cục gì? Sòng bạc. Lệ Cận Nam thanh âm nhỏ xuống dưới. Ta không có tiền. Lệ Tư Thừa. Hóa ra đánh là cái chủ ý này. Xoay người. Lệ Tư Thừa quyết định không để ý tới hắn. Trở lại bên trong. Lục Tẩu đã tại chuẩn bị cơm tối. Tần Thư Họa cùng Tô Thiên Từ hai người ngồi ở trên ghế salon. Chuyển lấy một đống lớn đồ vật nhỏ. Có tiểu hài quần áo. Tiểu hài đồ chơi. Lệ Cận Nam không tử tế mà cười. Mẹ, chị dâu không phải mới vừa mang thai sao? Người cái này cũng quá nóng lòng. Người biết cái gì? Đàn ông độc thân. Nhanh đi tìm cho ta cái lão bà trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.